Tiếp theo nội dung của quyển sách 36 kế binh pháp tôn tử là nhóm kế thứ hai, địch chiến kế. Hoa sách nói.com kính mời quý thính giả cùng nghe. Mở đầu nhóm chiến kế thứ hai là kế thứ nhất, vô chung sinh hữu. Giải nghĩa: không có mà làm thành có. Điển cố: trong trận Phì Thủy, để khỏa lấp sự chênh lệch lớn về quân số, Tạ An, Tạ Huyền tung quân tấn công sớm lực lượng quân Tần của Phù Kiên để tạo ra cảm giác rằng quân Tấn đông đảo không kém gì quân Tần, lại gửi thư cho Phù Kiên đề nghị lui quân Tần để Tấn sang sông. Quyết chiến một trận, quân Tần trong khi lui quân vì hỗn loạn nên đội hình tan rã, dẫm đạp lên nhau mà chết rất nhiều. Phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh. Tưởng tiếng gió, tiếng hạc, cỏ cây là quân Tấn đang tiến công. Diễn giải: kế vô chung sinh hữu là từ không mà tạo thành có. Thiên hạ không loạn, trật tự không rối thì làm gì có anh hào xuất lộ. Bởi lẽ đó, những anh hào thường được gọi là kẻ chọc trời khuấy nước. Mục đích của khuấy nước là làm rối beng sự việc lên để dễ bề thao túng. Thủ đoạn của khuấy nước là gây tiếng tăm, tung tiếng đồn, gây xáo trộn rồi dựa vào đó mà thủ lợi. Kế vô chung sinh hữu hình dung là tu hú đẻ nhờ. Tổ thì chim khác làm, nhưng con tu hú cứ đến đặt trứng của nó vào đó rồi lại nhờ loài chim khác ấp trứng luôn. Khi trứng nở thành chim, tu hú con bay về với bầy tu hú. Kế sách thứ hai của nhóm địch chiến kế đó là ám độ Trần Thương. Giải nghĩa: chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Điển cố: thời Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh, khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo, nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán. Kế sách thứ ba: cách Ngạn Quan Hỏa. Giải nghĩa: đứng cách bờ để xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch tự rối loạn. Điển cố: sau trận Quan Độ, Viên Thiệu đại bại trước Tào Tháo, rồi chẳng bao lâu qua đời. Các con của Viên Thiệu là Viên Thượng, Viên Hy chạy tới nương nhờ Công Tôn Khang. Có người khuyên Tào Tháo thừa thắng tấn công để bắt nốt Viên Thượng, Viên Khang. Tào Tháo cho rằng không cần vội vì sớm muộn gì trong nội bộ cũng có loạn và rút quân. Quả nhiên, Công Tôn Khang thấy Tào Tháo rút quân bèn chém đầu Viên Thượng, Viên Hy và xin hàng Tào Tháo. Ngày nay thường thấy là kế tự diễn biến. Kế sách thứ tư: tiếu lý tàng đao. Giải nghĩa: cười nụ, giấu dao, lập mưu kín kẽ, không để kẻ địch biết. Điển cố: tể tướng của Đường Huyền Tông là Lý Lâm Phủ, có bề ngoài và xử sự hết sức hòa nhã, thân thiện, nhưng thực chất lại là người cực kỳ nham hiểm, dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ các đối thủ chính trị khác. Hành động của Lý Lâm Phủ về sau được mô tả bằng câu thành ngữ miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Kế sách thứ năm: Lý Đại Đào Cương. Giải nghĩa: Mận chết thay Đào, đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình. Điển cố: thời Tam Quốc, Tào Tháo nghiêm cấm quân mình phá hại mùa màng dân chúng, nếu không sẽ bị xử tội chém. Một lần, dẫn quân qua ruộng lúa, con ngựa của Tào Tháo vì hoảng sợ mà dẫm nát một khoảnh lúa lớn. Tào Tháo hỏi quan giám sát về cách xử tội. Quan giám sát nghị tội của Tào Tháo đáng chết, nhưng tính cách của thừa tướng đáng trọng hơn, vì vậy chém tóc để thay thế. Từ đó quân lính của Tào Tháo sợ hãi luật lệ nghiêm minh mà tuân thủ kỷ luật. Diễn giải: Lý Đại Đào Cương là đưa cây lý chết thay cho cây đào. Người lớn làm họa bắt người bé chịu tội thay, có rất nhiều kẻ tác gian phạm tội lại bắt người khác thế thân. Kế sách thứ 6, thuận thủ khiên dương. Giải nghĩa, thuận tay bắt dê, phải tranh thủ nắm lấy cơ hội nằm trong tầm tay. Điển cố, thời Tam Quốc, Lưu Trương là thứ sử Ích Châu nhưng lại có tính tình nhu nhược. Gia Cát Lượng bèn khuyên Lưu Bị tận dụng mối quan hệ họ hàng xa để làm quen với Lưu Trương, để rồi từ đó thuận tay bắt dê, chiếm lấy Ích Châu làm chỗ dựa. Diễn giải, kế thuận thủ khiên dương theo nghĩa đen là thuận tay dắt con dê về. Sự việc trên đời thiên biến vạn hóa rất kỳ diệu, phải biết nắm lấy bất cứ cơ hội nào vụt hiện đến trước mắt. Đó là những thâu hoạch, những cái lợi bất ngờ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com tìm hiểu 6 kế sách của nhóm Địch Chiến Kế. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nhóm chiến kế thứ 3, công chiến kế.